Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đấy, nhưng lần sau thì không có đâu. Dù cô nhẹ nhàng bước về nhà mình nhưng không có chuyện gì. Sự việc Thúy Liễu đứng chắn đường tên đường người nửa quỷ kia đã được người dân chứng kiến nên ai cũng lấy làm khó hiểu. Bởi Liễu trước đây làm gì có chuyện gan dạ đến vậy. Đến nỗi một con chuột chạy vào nhà cũng đủ làm cho cô gọi cả thôn thức dậy khi trời còn chưa sáng. Bà Hoa đang ở trong nhà chứng kiến sự việc đã vô cùng kinh ngạc. Thế là bà ta có cơ hội đi truyền tin nữa rồi. Lúc này người đàn ông 50 kia cũng nhìn thấy thì liền liên tưởng đến chuyện truyền thi. Đây là một thuật chú rất cổ, có thể cho một linh hồn khác nhập vào một thi thể vừa chết không quá 12 canh giờ. Nếu ai dùng được thuật chú này thì đạo hạnh không hề thấp. Nhưng có điều gì đó chưa hiểu lắm nên ông ngồi mà nói một mình. Bây giờ mình dám chắc linh hồn trong thân xác của Liễu không phải là của cô ta, mà một linh hồn khác đã nhập vào nên sống lại. Xem ra kẻ đó không phải tầm thường rồi. Suy nghĩ xong, ông ta đứng lên đi ra ngoài trông có vẻ rất vội. Lúc này thì cái thôn nhỏ này xem ra chẳng còn yên bình như trước. Những cái chết bí ẩn đáng sợ, rồi thêm cái bí ẩn áo đen kia xuất hiện vì nguyên nhân gì. Rồi Thùy Liễu thật sự còn sống hay đã chết và được một vong hồn khác nhập vào. Bây giờ lại thêm người đàn ông bí hiểm 50 kia là ai? Xem ra thì ông ta rất giỏi về bùa chú nhưng lại không giúp cho thôn là sao? Nhóm của trưởng thôn qua mấy canh giờ tìm kiếm nhưng không gặp cái gì. Tung tích của Hà cũng biệt tăm. Họ đành quay về trong nỗi thất vọng tràn trề. Vừa về đến ngõ thì thấy mọi người tập trung ngoài đường khá nhiều. Ai cũng thấy làm lạ nên đi nhanh đến hỏi. Qua một hồi ông mới biết, trong lúc mình đi đã có chuyện kỳ quặc xảy ra. Nhưng cái đang nói chính là Thùy Liễu. Ông không tin khi nghe mọi người nói Thùy Liễu là người đã đứng ra đánh bại tên hắc ám đó. Bởi trước giờ Liễu rất dịu dàng hiền hậu, thì làm gì có khả năng đánh bại một kẻ mà người dân gọi là quỷ đội lốt người kia. Lần này thì ông quyết định phải làm rõ mọi thứ, nên cùng hai ông kia đi thẳng đến nhạc của Hùng để gặp Liễu. Người dân cũng tháp tùng theo kéo đến rất đông. Hùng trông thấy người dân thì sững sờ không hiểu có gì mà tất cả kéo đi đông thế. Anh định đi ra hỏi thăm rồi đi cùng họ, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện hướng của dòng người kia đang nhắm đến nhà mình. Một lúc sau thì cũng đến. Hùng đi ra sân chào hỏi rồi hỏi thăm tình hình. Lúc này thì trưởng thôn mới lên tiếng hỏi anh. Này Hùng, con nói thật đi, con Liễu dạo gần đây có biểu hiện gì lạ không? Hùng không hiểu gì nhưng vẫn trả lời câu hỏi của ông. Dạ chẳng có gì khác hết. Cô ấy đôi lúc hơi buồn vu vơ một tí, nhưng việc nhà con cái cô ấy vẫn thảo việc như ngày xưa ạ. Ông lại nói, thế cậu không thấy khác lạ như ăn uống hoặc cử chỉ hành động, cả chuyện vợ chồng cũng vậy. Hùng càng lúc càng khó hiểu, bởi tự nhiên lại hỏi chuyện đời tư vợ chồng. Anh gãi đầu hỏi, dạ mọi thứ chẳng có gì hết, mà mọi người có chuyện gì, sao đến đây hỏi như vậy? Em pha trà rồi, anh mời mọi người vào nhà chơi đi anh. Câu nói của Liễu từ trong vang ra, khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn lo sợ. Trưởng thôn thấy đứng bên ngoài cũng kỳ, nên kêu anh vào nhà rồi nói chuyện. Nói chung cũng khó mà mở lời, bởi vợ chồng người ta đang hạnh phúc, chẳng lẽ đến nói đó không phải là vợ anh ta? Ông người đó đang suy nghĩ tìm cách để hỏi, thì lúc này Liễu từ bên trong bế đứa con đi ra lên tiếng. Dạ chẳng phải là mọi người muốn biết chuyện gì sao ạ? Cứ hỏi đi, con sẽ nói hết cho mọi người hiểu. Nhiều người tái mặt khi Liễu biết rõ ý định của mình. Thế vậy thì ông cần lên tiếng hỏi thay tất cả. Nếu con đã nói, thì bác cũng hỏi luôn, bởi đây cũng là thắc mắc của nhiều người. Thật ra... Ông ngừng lại vì ngại khi thấy Liễu đang bế con trai âu yếm. Nhìn bề ngoài không thấy gì khác, vẫn là Thùy Liễu dịu dàng hồn nhân xinh đẹp của thôn bản. Vậy cớ gì vừa rồi Liễu hiên ngang chặn đầu một con quỷ như vậy? Nhưng Liễu đã tự nói ra câu hỏi mọi người muốn nói. Có phải là mọi người muốn biết con có thật là Thùy Liễu sống lại phải không? Hùng nhìn qua trưởng thôn như muốn ông xác nhận. Đến khi ông gật đầu thay lời nói, thì Hùng như không tin mà lớn tiếng nói. Bác với mọi người nghĩ sao thế? Vợ con sống lại trước mặt tất cả mà. Với lại vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ con không phát hiện được cái khác lạ ở vợ mình sao? Tất cả cúi mặt vì không còn lời nào để nói, bởi đây đúng là một cách khó xử đôi đường. Nhưng nếu không làm rõ thì cứ để trong lòng khó chịu lắm. Liễu nói, anh đừng trách mọi người. Anh ngồi xuống đi, em sẽ kể hết mọi thứ cho anh với mọi người nghe. Lúc này thì ai cũng bàng hoàng im lặng để nghe cho rõ lời của cô nói. Liễu nói, nếu nói em không phải là vợ của anh thì không đúng. Anh là người biết rõ nhất phải không? Nhưng nói em hoàn toàn là vợ của anh cũng không phải. Hùng nói, em nói gì thế? Vậy cuối cùng em muốn nói gì hả? Liễu chậm rãi trả lời, thật ra trong thân xác này có đến hai linh hồn đang ngự trị. Anh có biết lý do em chết không? Tất cả là do tên pháp sư đang ở sâu trong núi kia làm. Hắn sai âm minh đi bắt hồn của nhiều người để luyện ngài. Em không may là kẻ xấu số đó. Âm minh của hắn đã đến bắt em đi, nhưng dương thọ chưa hết nên Giao Tiên đã cứu em khỏi tay của bọn âm minh. Giao Tiên là con giao long của con sông này. Cô ấy đã ở đây hơn 200 năm qua. Sau khi giải thoát cho em, cô ấy bị ẩm binh pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net